Thánh Vương, chương 607, chứng thần Lưu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 607, chứng thần Lưu Ly. Dương Kỳ quan sát lực lượng luân hồi giả trong cơ thể Bích Lạc quận chúa, không ngờ lại thấy một quả trứng Lưu Ly trôi nổi trong hư không ở sâu vô, có vô số sinh vật cường đại cảm nhận được sự tồn tại của quả trứng này, muốn tới cướp đoạt Hỗn Độn Cổ Xà, Hỗn Độn Thiên Bằng, Hỗn Độn Long tộc, Hỗn Độn Phượng Hoàng. Tất cả đều xuất hiện. Ngoài ra còn có một số hỗn độn cổ thần chạy tới, vây quanh chứng thần Lưu Ly, tiến hành tranh đoạt. Dương Kỳ thấy vậy trợn mắt há mồm, chỉ thấy trong cảnh tượng hư ảo kia, khắp nơi đều là hỗn độn cổ thần triển khai đại thần thông, đại pháp lực. Từng luồng khí công thần cấp có thể thấy được rõ ràng, ký hiệu chú ngữ, các loại pháp tắc khai thiên tích địa tồn tại cùng vĩnh hằng. Ầm ầm, từng đạo kinh lôi vang vọng trong thức hải của hắn, thức hải rộng rãi vô lượng của hắn không ngờ lại có cảm giác như sắp vỡ tan. Tin tức hỗn độn mãnh liệt như vậy vượt qua dung tích thức hải của bất cứ tiên nhân này, hầu như khiến đầu hắn sắp nổ tung. Phá, hắn gầm lên một tiếng, lập tức trí tuệ cường đại từ sâu trong tâm linh sinh ra, trấn áp tin tức hỗn độn, áp xúc luồng ý chí của hỗn độn cổ thần này. Lần này hắn thấy rõ hết thảy rồi, trong khi vô số sinh vật hỗn độn và hỗn độn cổ thần tranh đoạt, chứng thần Lưu Ly rốt cục không chịu nổi, bị trôi nổi cố định trong hư không. Vô số ngọn lửa vậy quanh nó thiêu đốt hừng hực, vô số thần thuật đang tế luyện chứng thần này. Răng rác, rốt cục chứng thần xuất hiện một khe nứt, lập tức vô số cổ thần hóa thành bàn tay to hung hăng chộp tới. Ở sâu trong chứng thần Lưu Ly, một luồng ánh sáng Lưu Ly phun ra. Trong ánh sáng này, một đứa trẻ, dường như là một đứa bé gái hoa hoa khóc một tiếng liền biến mất hoàn toàn. Vô số hỗn độn cổ thần, hỗn độn sinh vật đều không bắt được nàng. Đứa bé này sau khi biến mất hình ảnh cũng an tĩnh lại. Một luồng lực lượng mênh mông phá thể tràn ra, khiến cho thiên địa chấn động. Đây là lực lượng của luân hồi giả bị kích phát, chẳng lẽ Bích Lạc quận chúa này có thân phận luân hồi giả, chính là sinh ra từ trong chứng thần Lưu Ly xa xưa trong hỗn độn. Sâu trong nội tâm của Dương Kỳ chợt có cảm giác minh ngộ. Cảm giác này khiến hắn kích động, khiến hắn âm thầm thúc giục chân ý thượng đế trong huyết mạch của mình, ấn ký chư thần trên mi tâm ẩn hiện muốn động. Đột nhiên ấn ký của chư thần bay ra, hóa thành một người tí hon bằng vàng, phun ra kim quang mênh mông áp chế trên đỉnh đầu Bích Lạc quận chúa. Nhất thời ánh mắt Bích Lạc quận chúa bừng tỉnh, lộ vẻ kinh khủng, nhìn tiểu kim nhân trên đầu mình. Nàng cảm thấy dù mình có thế nào cũng không thể chống lại tiểu kim nhân này. Ngươi, Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Đây là thứ gì? Bích Lạc quận chúa biết dù cả Thái Hoàng Thiên Tiên giới cũng không thể đối kháng với tiểu kim nhân kinh khủng này. Thậm chí nàng biết dù là tổ tiên mình, đại thần Thái Thản Viễn Cổ hồi phục sợ rằng cũng chịu bó tay với tiểu kim nhân này. Đây là một loại cảm giác từ trong bản năng của nàng, không thể xóa đi được. Đừng bối rối, ngưng thần tĩnh khí, ta đã nhận ra tiền thế của ngươi rất có khả năng sinh ra từ hỗn độn trong một quả trứng thần Lưu Ly thần bí. Trứng thần sau khi chuyển thế thành ngươi đã qua rất nhiều kiếp. Trong thân hình luân hồi giả của ngươi ẩn chứa thần tính bất hủ, thậm chí vượt qua tổ tiên của ngươi là Thái Thản Đại Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Trần Anh sắp vận dụng ấn ký của chư thần mới áp chế được thần tính của ngươi, khiến lực lượng của ngươi phóng thích ra từ từ, không thì ngươi sẽ bị bạo thể mà chết. Nếu không ngươi sẽ bị nổ tung thành bột phấn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ Thánh Vương VIP Vanden. VN chuyển thế luân hồi một lần nữa, trở thành một người khác. Dương Kỳ vừa áp chế vừa nói lớn. Hả, ấn ký chư thần, đây là chúc phúc chí cao vô thượng của chư thần trong đồn đại từ tuyên cổ, sinh ra ấn ký cực mạnh, vĩnh hằng bất hủ. Không ngờ ngươi lại có được, rốt cuộc ngươi là ai? Sự khiếp sợ của Bích Lạc quận chúa lại càng tăng, nhưng hiện tại nàng tin là Dương Kỳ cũng không có ác ý, nếu không hiện giờ dù ở trong thần khí cũng không có cách nào chống lại được hắn. Hiện giờ Dương Kỳ nếu muốn luyện hóa nàng thì dựa vào lực lượng của chư thần ấn ký, quả thực nàng cũng chẳng trốn vào đâu được. Vì vậy nàng cứ từ từ phối hợp với thần lực của Dương Kỳ kích thích lực lượng luân hồi giả trong cơ thể mình. Chỉ một lát sau, từng chút ánh sáng như tơ tằm tỏa ra. Sợi tơ ánh sáng này tỏa ra vô số tia sáng Lưu Ly, sâu trong đó có một luồng thần tính bất hủ, còn có lực lượng luân hồi vô tận cũng không ngừng chuyển động. Luân hồi lực này bị chư thần ấn ký hấp thu, sau đó liền biến thành thánh lực thiên đường viễn cổ, không ngừng truyền xuống, khiến tu vi bản thân Dương Kỳ lại tăng lên. Chư thần vô lượng, chúa tể vô địch, một luồng lực lượng truyền tới, Dương Kỳ đột nhiên chấn động. Thiên kiếp đột ngột giáng xuống, vô số kiếp số phá tan thời không, trực tiếp đánh xuống. Đây là do tu vi hắn tăng lên, thăng cấp tới cảnh giới toái không rồi. Đây là cảnh giới phá toái tầng 2, cảnh giới toái không. Trong cõi u minh, một loại ý niệm huyền ảo bị đánh tan biến hoàn toàn. Ở sâu trong luồng ý niệm này, một luồng ý niệm chân thật sinh ra, vô cùng chân thật giống như cảm giác được một tia tu chân chân đế ý cảnh vô lượng khôn cùng của quỷ thần. Đánh vỡ hư không, trở lại chân thật, đây là cảnh giới phá toái, đi một bước dương kỳ lại tới gần chân thật hơn. Thiên kiếp không ngờ đột phá được phòng hộ của thần khí, trực tiếp đánh tới. Nhưng Dương Kỳ lại hóa thân thành một cổ xà hỗn độn, giống như cá voi hút nước, hút tất cả thiên kiếp vào trong thân thể, khiến lực lượng thiên kiếp tan rã cả, cuối cùng chỉ còn một tia khí tức u minh, hoàn toàn tiến vào thân thể Dương Kỳ, khiến lực lượng, độ đậm của máu huyết của hắn lại tăng trưởng. Lần này hắn đã tiếp nhận lực lượng luân hồi giả của Bích Lạc quận chúa, thăng cấp lên cảnh giới thứ hai là cảnh giới toái không rồi. Cánh cửa địa ngục chuyển động, biến thành 720 cái, mỗi một cánh cửa xuất hiện vô số ma ảnh. Đám ma anh này ngưng tụ lại, diễn hóa ra tiên thiên ma trận. Hiện giờ hắn thăng cấp lên cảnh giới toái không, lập tức có thể gọi về ác ma cấp bậc tiên tôn, cũng là ma quỷ cảnh giới toái huyền, phá toái cấp 6. Đại quân do ma quỷ tạo thành này hoàn toàn có thể san bằng cả tiên giới. Hơn nữa lực lượng của Dương Kỳ còn đang không ngừng tăng trưởng. Trong cơ thể Dương Kỳ có vô số khí tức không ngừng sôi trào. Hắn đột nhiên cảm thấy sâu trong nội tâm của mình có một lực lượng vượt qua vận mệnh, hư vô mờ mịt phi thường nhưng lại tồn tại chân thật. Đây hắn lại minh ngộ một lần nữa, điều động lực lượng của bản thân, há mồm phun ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức này như hỗn độn, như kiếp thẩm thấy vào trong cơ thể Bích Lạc quận chúa, đụng với khí tức lưu ly tức sinh ra biến hóa khó tin. Dầm, lập khí tức của hai người, một là luân hồi giả, một là vận mệnh hư vô giả, đều là thể chất vô địch hiếm có trên đời. Nhóm Dịch Lãng Thánh Vương Khách Hong Thát Công Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ lần tu luyện này khí chất hợp nhất, hai người va chạm trong nháy mắt sinh ra một loại pháp tắc đạo lý trí cao. Pháp tắc này ngưng tụ, rung động ầm ầm, một đạo xuất hiện, và kinh văn thiên thiên đại uy dường như chư thần thượng cổ đang gầm giống. Vô số thần văn xuất hiện. Những thần văn này rung động mãnh liệt đều tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ và Bích Lạc quận chúa. Nhất Ly, Xá, Vũ, là thể chất vận mệnh hư vô giả của mình, tốt, là lợi Bích Lạc quận, ta hiểu chân lợi của mình, đồng thời cũng đã ta còn ta khẳng chư lượng này dù toàn hiểu được. Lên cảnh giới thần thoại, không rồi, hơn nữa chỉ cần 3 năm hiện rồi, giờ không ít trăm rồi. Dương sát lóe trên đỉnh đầu Bích Lạc quận chúa đã xuất hiện một viên xá lợi màu lưu giống như sáng, có truyền thuyết tuyên cổ khắc trên đó vậy. Ta đã thăng tồi, rất không tồi, cấp lên tầng 2 cảnh giới toái không, lực lượng luân hồi giả của ngươi, không tới 3.000 năm, có được ta sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ được luân hồi thần lực, cảnh giới tăng vọt. Ta có thể gọi về ác ma thần thoại vô cùng vô tận, san bằng cả tiên giới được, hiện tại hắn không sâu không lường cho nên hắn cảm rồi. Hơn hắn đạt trong cơ bởi cảnh phát triển có chỗ cho ha ha. Hãy biết thực lực của mình sau lần tu luyện này lại gia tăng độ đậm của máu huyết thượng trong cơ đã tăng lên tới 2 phần kỳ hăng thể nữa được thể dương. Quận đây cũng luyện nhiều của ngươi giả và luân chất của thiên tiên tốt với ngươi, ngươi thì tìm một cho lần người thực trừ kẻ đối lần tu luyện bích lực luân hồi giả, lượng mình. Lực lượng này dù hiện giờ thấp, một khi cảnh giới được thấp dù là Lạc quận chúa, có lợi lớn nhất thật ra là hắn. Lại kích phát được vận mệnh hư vô lực toàn khai phát hết là đề cao thì lực lượng nọ sẽ khai còn chưa hoàn giới quá để. Nói là tiên giới cấp vị diễn tiên giới cao hơn cũng kỳ cười, chúa. Chỉ là hắn này hắn, đừng càng cơ sau lắm. Hơn, hồi hiện chúa mở mắt nhìn Dương Kỳ, lý của cảnh giới thần thoại rồi, ngưng tụ thành luân hồi xá có được lực lượng của vận mệnh hư vô rồi. Lực giới phát lực đứng rồi, lập, lần lần lúc dung giả thấy mỗi nho giờ hắn cũng hề sợ cao thủ cảnh giới toái đạo đánh được một trận. Đứng chân, đầu rõ thuộc tính nhưng không lâu nữa khẳng định sẽ hoàn định rằng sau 3.000 năm tại tiên giới ta sẽ thăng cấp đó lần hợp, sau bản này đứng thẳng dậy tu luyện này của tiếp theo chúng liên thủ tiên. Thời gian vậy lực lượng vận mệnh tới lúc chúng ta đều có cái tên vị lai giả thần ba thân phận, sợ rằng chói ta nữa. Đều sự trợ giúp của dưa với ta thấy nên tay chân này. Ngươi đúng là một phúc tinh, ở cùng thuận lợi, nếu không có ngạo vũ mục, hiện tại của ngạo thiên lưu lại, miễn hơn nữa một khi giết hết những năng giáng xuống nữa. Lập tức sinh ra tâm từ thanh thế lực vọt nhỏ ta cũng dường như ta vẫn còn hết cả ngạo thiên giáng thậm như đó chúng này thân với cho hội bắt ngạo ngạo thiên là quận đoán bích quyết cảm thấy mọi chuyện đang đã giết chết ta lại có không điểm thể chúa dây vũ xuống phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chí không có khả đột nhiên tăng web chuyên nhưng lại rất hợp ý Dương Kỳ. Chút nào, dù là hoàng đế vững tại thái hoàng thiên tiên giới mục và chúng ta thành công rồi. Chẳng qua ta còn có thể tiến hành tu hư vô giả thân phận và luân hồi giả vận mệnh hư vô bí kia cướp đoạt thể một cái thái hoàng. Cách chương.